Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1110, đệ 1110 trang. Mắt thấy này Diều muốn đem Hầu Tam đánh chết, Hầu Tam quỷ dị cười, mọi người đột nhiên nhìn đến chứ. Nhà giam mặt đất một tầng tầng kỳ quái ký hiệu hiện lên. Mặt đất, trần nhà, vách tường, một tầng, từng mảnh, vô biên vô hạn, rậm rạp, chúng nó vây quanh toàn bộ trọng tài viện, mỗi một cái ký hiệu đều là huyết hồng. Đối ứng chúng nó chính mình máu gen, này đó chú ấn ký hiệu không vài người nhận thức. Liền cái này đại tướng linh hồn sư đều xem không hiểu. Nhưng hắn sợ hãi, nhân loại lớn nhất sợ hãi đến từ chính không biết, hắn sợ hãi tới ra đầu mặt. Tức giận mệnh lệnh những người khác công kích tường thể phá hư này đó chú ấn văn tự. Nhưng chúng nó còn không kịp động thủ. Những cái đó tàn hồn cũng đã trả lại thuộc máu khế đồng ý biến cường rất nhiều lần cụ thể thao tác. Hải thần được đến một cái phi khế ứng thân thể là có thể phát huy nguyên thuộc lực lượng. Này đó tàn hồn cũng là giống nhau. Thả chúng nó đều là đến từ dị giới linh hồn. Kia linh hồn cường độ như thế nào nói? Trước kia Phù Xuyên hoài nghi quá xuyên qua người linh hồn đặc dị. Đều không phải là nàng một người đặc biệt. Cái này hoài nghi là thật sự. Ngay cả trọng tài viện cũng yêu cầu đơn độc chế tác thiết bị tới phân rõ. Hiện tại, này đó tàn hồn bị phóng thích, biến cường. Thật giống như lập tức đem ngày xưa tra tấn bọn họ rất nhiều năm trọng tài viện kéo vào luyện ngục. Chung, chẳng qua từ trước bọn họ là con mồi. Hiện giờ trái ngược, phanh phanh phanh. Linh hồn hình lập phương bị bạo phá. Này đó khủng bố tàn hồn nhảy vào Hầu Tam thân thể, Hầu Tam thất khiếu hoàn toàn mở rộng ra. Hút vào này đó hồn thể. Bạo trướng hồn áp làm bạo phá linh hồn hình lập phương đều bị đè ép thành linh hồn sợi tơ. Bị những cái đó tàn hồn một ngụm cắn nuốt sau ở vọt vào Hầu Tam trong cơ thể, báo thù. Báo thù. Chúng ta muốn báo thù. Thất khiếu nhập hồn Hầu Tam hoàn toàn bao phủ ở một mảnh hồn ảnh bên trong. Đồng thời những cái đó máu cũng nhập thể. Các loại thượng vàng hạ cắm huyết mạch hội tụ thành vô số huyết gân quấn quanh ở thân thể. Thượng, dây thép thẳng bức đại tướng cấp. Ở mở mắt ra khoảnh khắc, Diều đã tới rồi sọ não mặt trên một tấc nghiêng người. Diều từ thân thể bên cạnh đánh xuống. Đi vị, tay trái vói qua, chế trụ cái này đại tướng cánh tay. Một cái tay khác nắm tay, oanh. Thái quyền thức đòn nghiêm trọng, tự nhiên võ kỹ cách đấu pháp đến từ trong trò chơi tự nghĩ ra thể. Thuật, cũng là đến từ bọn họ chính mình thế giới cách đấu chiến thuật, ngươi nói bọn họ thế giới kia chục. Tỷ người, số lượng là không kịp trò chơi này bên trong thế giới. Từ sinh mệnh chất lượng tới nói càng là thiên địa chi kém. Nhưng chục tỷ cũng là một cái thực khổng lồ con số. Từ chục tỷ bên trong lại có đại bộ phận người chơi. Người chơi bên trong si ra tới có thể nổi bật đều là thiên phú dị bẩm nhân tài. Những người này là đã đứng ở đỉnh, như Phù Xuyên, trong đầu có cái gì mà lớn nhất ưu thế kỳ thật không phải bọn họ đến từ trò chơi vượt mức quy định. Tri thức cùng công lược năng lực, mà là bọn họ một ngày chơi bao lâu trò chơi, đánh bao nhiêu lần giá. Bọn họ phó bản thời gian cùng với biến cường tiến độ thời gian không có khả năng như áo thuật thế. Giới người như vậy mấy năm 10 năm như vậy lâu dài. Bọn họ tiến bộ thời gian đường cong là áp xúc nhưng trải qua ngược lại càng nhiều, chơi cái 10 năm. 8 năm, trải qua chiến đấu, đánh quá phó bản viễn siêu cái này áo thuật thế giới người, liền tỷ như Phù Xuyên. Quang nàng xử lý quá đại cỡ trung phó bản công lược liền có mấy ngàn cái. Càng miễn bàn mới đầu tay mới giai đoạn đánh tiểu phó bản mà những người này có hại ở mới vừa tiến. Vào thế giới này khi là nhỏ yếu, phàm là không phải lúc đầu đã bị bắt, mà là thành công che giấu chậm rãi phát dục. Trước mặt cũng nên là một phương tiểu cường giả, này đó dậy sớm đã bị tra tấn đến chết người. Hiện tại đọng lại ở một người trên người, kia trong đầu khống chế kỹ xảo cũng là, này một cái đi vị trốn tránh thêm thái quyền thức đòn nghiêm trọng chính là một lần bùng nổ, đi vị. Kỹ thuật thuộc về A. Đơn thể thể thuật đòn nghiêm trọng thuộc về B, thấy rõ dự phán thuộc về C, trong cơ thể nguồn năng lượng huyết mạch cùng hồn thuật thao tác thuộc về đép. Đây là tại đây vô số thần bí chú ấn thêm vào hạ. Đến từ người chết báo thù. Chỉ nghe được nổ vang một tiếng, cái này đại tướng cảm giác được bộ ngực tan vỡ mở ra. Vô số tinh mịn bắt tay từ đối phương nắm tay phóng thích. Tiến vào trong cơ thể sau. Tiểu hồn lưu cuốn từng điều tơ máu tiến vào hắn trong cơ thể. Trực tiếp cắt đứt hắn thân thể nguồn năng lượng cung ứng. Làm linh hồn thoát xác. Sau đó một đám linh hồn lại vây quanh đi lên, ăn hắn. Cứu ta. Cái này đại tướng kêu thảm thiết. Kia linh hồn đại tướng kinh hãi dưới lại cũng bình tĩnh lại. Nhanh chóng điều động đại bộ phận hồn lực. Bóp hầu tam chuyên tấn công đồng bạn thời điểm công kích hắn hỗn hợp hồn thể, mặc kệ người này nhiều. Quỷ bí đáng sợ. Ở linh hồn sư trong thế giới có như vậy thiết luật, trừ phi là phệ hồn thú. Nếu không bất luận cái gì đơn thể hồn phách hấp thu những người khác hồn lực đều không thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn tiêu hóa. Chỉ có thể thuộc về hỗn loạn hồn thể trạng thái, hỗn hợp dễ dàng. Đánh tan cũng dễ dàng, cái này đại tướng nhanh chóng quyết định cường công. Nhưng linh hồn chỉnh tạp ở hồ tương dục phóng thích gặm cắn tiết điểm. Hắn chợt thấy đến phía sau lưng có điểm lạnh, hắn muốn tránh. Nhưng một con tái nhợt, tản ra hồn khí nhưng nồng đậm đến hóa lỏng hồn tay cắm vào hắn cái ót, hồn lực như thế nào có thể hóa lỏng đâu. Hơn nữa là ngoại phóng hóa lỏng, có thể là bởi vì này chỉ trên tay rậm rạp che kín ấn ký, nó cắm vào. Hắn cái ót sau, ngón tay trực tiếp chạm vào linh hồn của hắn lá mỏng, xé rách. Xuyên thấu, nám, giống như mai siêu phong cửu âm bạch cốt chảo. Trực tiếp bộ lao linh hồn của hắn. Lòng bàn tay còn phóng thích một con âm quỷ huyết hồng đôi mắt. Đôi mắt mở ra, bên trong có hàm răng. Trực tiếp gặm cắn linh hồn của hắn, không. Linh hồn đại tướng thân thể vặn vẹo. Đôi tay nhanh chóng kết ấn oanh ở chính mình sọ não. Ý đồ xua đuổi này chỉ khủng bố quỷ mị hồn tay, nhưng không được. Linh hồn của hắn bị gặm cắn sau. Sở hữu mệnh lệnh đều đứt gãy. Giống như một người não bộ thần kinh bị địch nhân bị thương nặng. Thân thể hắn cũng vô pháp hình thành đối địch nhân hữu hiệu phòng ngự. Hắn nằm liệt xuống dưới tự. Thân khó bảo toàn, nói gì cứu người, nổ vang vang lớn chung, cái kia đại tướng bị hầu tam đánh bạo, lửa cháy đốt cháy, phá tan đại lượng nhà tù, bay lên ngọn lửa tựa vây với nhà giam mãnh hổ. Rít gào lao ra này không thấy ánh mặt trời trọng tài viện lao ngục, ánh lửa xông thẳng các đường đi, cũng chiều mặt trên các tầng cấp cửa lao phóng đi, thẳng tới mặt đất, hết chương.